Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1714, chương 1714, trộm trứng liên minh. Hả, cây trà cành cây tạo thành viên cầu, bị xé nứt ra, hai cái cây trà bóng, cơ hồ là đồng bộ từ đó vươn tay cánh tay, một bên là trắng nõn nhân loại cánh tay, một bên khác thì là hiện ra kim loại sáng bóng cánh tay. Xích hồng sắc thần hỏa lưu truyền, này cây trà cành lá nhất thời nhao nhao tránh lui ra. Bộ phương thân hình tại cây trà trong chậm rãi hiển hiện. Tiểu Bạch làm theo liền đơn giản nhiều, trực tiếp thô bạo đem này cây trà cho xé rách, từ đó một nhảy ra. Các ngươi thế mà tránh ra. Hà Thu Bá Tước có chút sững sờ, nghi hoặc nhìn một chút bộ phương cùng Tiểu Bạch. Bộ phương tu vi bất quá là đại đạo thánh nhân tầng thứ, làm sao có thể tránh thoát ra hỗn độn thánh nhân cấp bậc cây trà trói buộc. Cái này gốc tẩy hồn thụ thật không đơn giản, chính là một cái vũ trụ chí cường giả, đó là một cái thực vật sinh linh xưng bá vũ trụ. Mà nàng thì là đem này vũ trụ chí cường giả cho sống sờ sờ đào đi ra, cấy ghép đến nhà mình lòng đất, hóa thành vườn trà. Chủ yếu cũng là trà này thụ trong ẩn chứa năng lượng để cho nàng không khỏi có chút ưa thích. Trà tính toán mỹ thực a. Điểm ấy, nguyền rủa nữ vương cũng nói không chính xác. Bất quá nữ vương không có tìm nàng phiền phức, nàng cũng vui vẻ đến nó chỗ. Bộ phương nhàn nhạt nhìn Hà Thu Bá Tước liếc một chút, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Ta nghĩ đến muốn nấu nướng món ăn. Chấm ngoặc kép, bộ phương đứng tại lá trà bên trên, nhìn lấy Hà Thu Bá Tước, chậm rãi nói ra. Ồ, Hà Thu Bá Tước kinh ngạc nhìn một chút bộ phương. Tiểu tử này nhanh như vậy liền nghĩ đến. Không phải là qua loa nàng đi. Nếu như là qua loa nàng, nàng có thể sẽ không dễ dàng nói cho bộ phương như thế nào tiến vào ất thành khu cùng giáp thành khu phương pháp. Không chỉ có sẽ không nói cho bộ phương, nàng thậm chí còn có thể giết bộ phương. Nàng đến cũng không phải là cái dễ nói chuyện người. Tại hư vô thành, nàng được xưng là ma quỷ bá tước. Tại cái khác vũ trụ, nàng được xưng là nữ ma đầu. Cho nên, nàng cũng không phải là cái rất dễ thân cận người. Vậy ta liền miễn cưỡng chờ mong một chút ngươi món ăn đi. Còn cái này tẩy hồn cây trà, ngươi nếu là cần, liền giao cho ngươi đi. Hà Thu Bá Tước nói. Bộ phương rất hài lòng gật gật đầu. Liền ưa thích loại này vì ăn, cái gì đều có thể từ bỏ người. So với mỹ thực, cái này tẩy hồn cây trà làm sao có thể bằng được thượng mỹ ăn đâu. Hà Thu Bá Tước rời đi, thuấn di đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Bộ phương cùng Tiểu Bạch liếc nhau, người sau đó xoay người nhìn về phía này tẩy hồn cây trà. Bộ phương thực lực mặc dù chỉ là đại đạo thánh nhân đỉnh phong, nhưng là chiến đấu lực lại là có thể cùng hỗn độn thánh nhân đối chiến một hai. Viên này cây trà, mặc dù là một vũ trụ chúa tể, bất quá tại bộ phương trước mặt, lại cũng chỉ là nguyên liệu nấu ăn a. Ông, một tiếng to rõ long ngâm vang vọng mà lên. Sau một khắc, một thanh long cốt thái đao rơi vào bộ phương trong tay. Tại bộ phương trong tay lóe lên hào quang óng ánh. Về sau, đao quang rơi xuống, trong nháy mắt chính là hướng phía này cây trà bay đi. Ầm ầm, toàn bộ bá tước phủ đều là rung động. Hà Thu Bá Tước trở lại trong phủ đệ, nàng vểnh lên thẳng tắp chân, ngồi trên ghế, nhàn nhạt bưng chén nước, nhìn lấy trong chén nước dập dờn gợn sóng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dưới nền đất, bộ phương cùng Tiểu Bạch toàn thân nhiễm mãn lục sắc dịch nhờn đi tới. Cuối cùng, bộ phương thu hoạch được ba mảnh sáng chói lá trà. Này lá trà lưu chuyển lên huyền ảo đường vân, vẻn vẹn chỉ là nhìn cái này đường vân, có thể phát hiện cái này đường vân trên thực tế là một loại tu hành pháp, là một loại tuyệt thế tu hành pháp, có thể nhượng người tu hành đến đại đạo thánh nhân tầng thứ chí cường pháp quyết. Đương nhiên, ở trong mắt bộ phương, đây chỉ là một mảnh lá trà, dùng để chế trà diệp đản lá trà. Ba mảnh lá trà, bộ phương đem một mảnh lá trà để vào điền viên trong trời đất, nhượng Ngưu Hán Tam xử lý tạp giao qua. Về phần còn lại hai mảnh, bộ phương thì là dự định dùng để chế trà diệp đàn. Bộ Phương đã có thể nghĩ đến. Cái này Trà Diệp Đàn chính là sở hữu vũ trụ chí cường vô địch Trà Diệp Đàn. Có lá trà, đương nhiên vẫn phải có trứng. Muốn xứng với trà này Diệp, tự nhiên cũng cần hỗn độn thánh nhân tầng thứ trứng. Bộ Phương híp híp mắt, hắn nắm lấy lá trà, đi vào bá tước phòng khách. Làm xong, Hà Thu bá tước bình tĩnh ngồi trên ghế, ung dung hoa quý uống trà Diệp. Bộ Phương lại là lắc đầu, ta còn cần một cái trứng, một cái hỗn độn thánh nhân cấp bậc thần thú đàn. Bộ Phương nói, ngươi đây là làm đồ ăn à, thế mà định dùng hỗn độn thánh nhân tầng thứ trứng, điên đi ngươi. Hà Thu bá tước sắc mặt lại là trở nên có chút cổ quái. Bất quá kiều kiều môi đỏ, các ngươi đầu bếp đều là rất điên cuồng sinh vật. Chấm ngoặc kép, Bính Thành khu có được hỗn độn thánh nhân thần thú, trừ ta, liền chỉ có một vị khác bá tước, Ngải Đường bá tước, nàng nuôi một cái thần sủng, một cái mới vào hỗn độn thánh nhân tầng thứ hỗn độn thần hoàng. So với ta Hắc Ám Ma Long đều không hề yếu. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc ta Hắc Ám Thần Long là được, hắn sinh không ra trứng. Không phải vậy, ta cũng sẽ không đề cử cho các ngươi cái kia chim. Hà Thu bá tước nói. Bộ Phương nháy một chút con mắt. Tiểu Bạch nâng lên bồ phiến thủ trưởng sờ sờ đầu. Vì sao nghe giọng điệu này như thế giả? Ngải Đường bá tước mỗi qua 3 tháng sẽ rời đi Bính Thành khu, mang theo nàng thần hoàng tiến về còn lại vũ trụ đi săn. Người có thể vào lúc đó đến Ngải Đường bá tước phủ đệ trong qua trộm trứng. Hà Thu bá tước nói rất lợi hại hưng phấn, giống như sớm đã có đoán mưu giống như. Bộ Phương nghe sửng sốt một chút. Hà Thu bá tước còn rất nhiệt tâm cho Bộ Phương chế tác kế hoạch. Khi nào tiến vào phủ đệ, khi nào qua trộm trứng, như thế nào tránh né thủ hộ phượng sào hai tôn liệt diễm gà tây. Bộ Phương không khỏi có loại lên thuyền giặc cảm giác. 3 ngày sau, Bính Thành khu, một trận tiếng oanh minh vang, to rõ phượng tiếng gáy bay thẳng cửu tiêu. Toàn bộ Bính Thành khu thiên khung đều là trở nên chu hồng. Không ít quý tộc đều là cười khẽ. Ngải Đường bá tước lại dẫn nàng thần sủng qua đi săn. Không biết lần này cái nào vũ trụ phải tao ương. Chấm ngoặc kép, trên bầu trời, một vị nữ vũ thần đồng dạng trang phục nữ nhân, chân đạp liệt diễm thiêu đốt chiến xa. Phía trước nhất tôn to lớn phảng phất ngôi sao kích cỡ tương đương hỏa diễm thần hoàng xông vào mây trời, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Hà Thu bá tước phủ, Bộ Phương cùng Tiểu Bạch trong nháy mắt bắt đầu tay nắm trận pháp. Ông, trận pháp lấp lóe, Bộ Phương cùng Tiểu Bạch nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Hà Thu bá tước xoa bóp lấy tay, không khỏi có chút chờ mong. Nếu như có thể ăn vào đối thủ một mất một con thần sủng trứng, cũng là rất không tệ a. Phượng sào tọa lạc tại Ngải Đường bá tước phủ trong bố trí một cái hư không liệt phùng trong. Tiểu Bạch cùng Bộ Phương thuấn di mà đến, chính là tại này hư không liệt phùng lỗ hổng bên trên. Bộ Phương nhìn lấy này như cự trong mắt một dạng hư không liệt phùng, khóe miệng giật một cái. Này hư không liệt phùng trong chỗ bạo phát khí tức vô cùng đáng sợ. Đồng thời, Bộ Phương cũng là cảm ứng được hai tôn đại đạo thánh nhân điên phong cảnh giới gà tây đang ngó chừng hắn. Này hai cái gà tây con mắt 10 phần cực đại, phảng phất thái dương đồng dạng bạo phát thần mang. Hà Thu bá tước không phải nói con này gà tây cái giờ này đang ngủ say à? Bộ Phương im lặng, cùng Tiểu Bạch liếc nhau. Bộ Phương thở ra một hơi. Tiểu Bạch, một người một cái, tốc chiến tốc thắng, nhổ lông vẫn là lột da đều tùy ngươi, vui vẻ là được rồi, Bộ Phương nói. Sau một khắc, Bộ Phương cùng Tiểu Bạch nhất thời phi tốc phi nhanh mà ra. Lớn mật, dám xông vào bá tước phủ. Hai cái gà tây, nhất công nhất mẫu, trực tiếp mở miệng, bạo phát tiếng người, thiên địa đều là rung động. Khủng bố oanh minh, trong nháy mắt, làm cho cả Bính Thành khu đều rung động đứng lên. Toàn bộ bá tước phủ thủ vệ trong nháy mắt mà động. Những thủ vệ này thực lực không yếu, chỉ cần không sai biệt lắm 3 cái hô hấp thời gian liền có thể đuổi tới. Trong hư không, tiểu hồ ngốc manh ngồi tại tiểu tôm trên lưng, Tiểu tôm thẳng ống mắt kép rũ cụp lấy. Trong miệng phun phao phao. Tựa hồ buồn ngủ. Tiểu hồ nâng lên móng vuốt nhỏ xoa xoa cái mũi. Về sau, chính là nhìn thấy nơi xa này lít nha lít nhít. Thành quần kết đội mà đến thủ vệ. Bá tước phủ thủ vệ. So với những quý tộc kia thủ vệ. Số lượng có thể nhiều hơn. Mà lại thực lực cùng chiến đấu lực đều cường hãn hơn nhiều. Tiểu hồ đứng người lên. Về sau, bụng một trống, nháy mắt sau đó, hồ ly miệng chính là bỗng nhiên biến lớn, thiên thần huyết chảy xuôi qua toàn thân, từ bạch hồ, biến thành huyết hồ, oanh, tiểu hồ hé miệng, trong miệng bàng bạc năng lượng hội tụ, a, cộc cộc cộc cộc cộc cộc đát, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, vô số hồn ma hoàn từ đó bắn ra mà ra, hướng phía lít nha lít nhít thủ vệ dâng lên mà đi. Những thủ vệ kia cũng là không nghĩ tới. Những này tự tiện xông vào bá tước phủ người. Thế mà to gan như vậy. Thế mà cứ như vậy trắng trợn tại bá tước phủ trước cùng bọn hắn phun lên đến. Dầm dầm dầm. Nổ tung trong nháy mắt bạo phát. Toàn bộ bá tước phủ trong nháy mắt. Bao phủ tại một áng lửa trong. Động thủ. Bộ phương nói với tiểu bạch. Về sau. Lòng cốt thái đao hiển hiện. Huyền vũ oa gánh vác. Chân đạp bạch hổ lò, tay cầm kỳ thiên muỗng, vũ trang đầy đủ xông đi lên, không gian pháp tác, luân hồi pháp tác, thời gian pháp tác, năm đại vũ trụ trí cường pháp tác trong nháy mắt lưu truyền. Đem bộ phương chiến đấu lực thi triển đến cực hạn. Ha ha ha, bộ phương trong chốc lát, liền cùng này gà tây đánh nhau. Tiểu bạch cờ xí rơi đập, phóng tới gà tây, chỉ là trong nháy mắt. Tiểu bạch liền bị này cự đại giống như núi cao gà tây cho mổ bưng bít lấy tròn vo đầu chạy về tới. Chiến đấu bạo phát quá đột ngột. Toàn bộ bính thành khu đều là sôi trào lên. Oanh, huyền vũ oa xoay tròn. Bị bộ phương mang theo. Âm dương nhị khí lưu truyền. Khí lực đạt tới đỉnh phong. Bỗng nhiên vung nồi. Nện ở gà tây trên đầu. Bành một tiếng. Gà tây bị nện đầu váng mắt hoa. Trực tiếp ngã nhào trên đất, bộ phương ánh mắt ngưng tụ, thời gian pháp tắc lưu truyền, hóa thành xiềng xích rơi xuống, đem gà tây cái bó cực kỳ chặt chẽ, bộ phương nhìn một chút bị gà tây cho đuổi theo chạy tiểu bạch. Không chút do dự, tâm thần nhất động, hóa thành một vệt ánh sáng, xông vào trong cái khe, khe hở bên trong, chính là phượng sào, bộ phương tại phượng sào trong phi nhanh, rất nhanh. Ngay tại phượng sào trung tâm, nhìn thấy lít nha lít nhít thần hoàng trứng, nhiều như vậy thần hoàng trứng, nhìn bộ phương đều là có chút mộng bức, không nghĩ tới, móc cái thần hoàng trứng thế mà còn có dạng này niềm vui bất ngờ. Bất quá, thần hoàng trứng mặc dù nhiều, nhưng là có thể còn sống số lượng lại là không nhiều. Thần hoàng đến liền thưa thớt, cái này phượng sào trong đại đa số phượng hoàng đản đều là chết trứng. Bộ phương không có lựa chọn loại kia có thể còn sống trứng. Có chu tước tại, bộ phương chính xác lựa chọn một cái chết trứng. Mặc dù nói là chết trứng, bởi vì viên này trứng căn không có khả năng ấp trứng ra phượng hoàng. Bởi vì có chu tước tại, bộ phương có thể chính xác phán đoán, cho nên mới lựa chọn viên này trứng. Nhưng là viên này trứng tinh khí lại là vô cùng bàng bạc. Phảng phất muốn xông phá vỏ trứng. Che đậy thiên khung giống như, ôm viên này phượng hoàng đàn, bộ phương không có chút nào lưu luyến, quay người liền xông ra cái này phượng sáo. Oanh, khi bộ phương xông ra hư không liệt phùng trong nháy mắt, dưới đáy cái kia bị thời gian pháp tắc xiềng xích cho quấn chặt lấy gà tây nhất thời điên cuồng. Dãy dụa, tiểu bạch, rút lui, bộ phương hướng phía tiểu bạch hô, ầm ầm, thiên khung nhất thời đại biến. Đáng sợ oanh minh vang vọng mà lên, hư không nứt toác ra, phượng hoàng gáy gọi tiếng to rõ chói tai, chiến xa bánh xe nghiền ép lên hư không thanh âm nhất thời tiếng vọng giữa thiên địa. Đến từ đinh thành khu loài bò sát, dám can đảm trộm bá tước thần hoàng trứng, muốn chết, từng tiếng lạnh giọng nữ vang vọng. Về sau, một thanh từ trên trời giáng xuống cự đại thẩm phán kiếm chính là ầm vang hướng phía bộ phương cùng. Tiểu bạch chém xuống, cái này bá tước thực lực rất mạnh, chính là một vị hỗn độn thánh nhân tầng thứ tồn tại. Tuy nhiên không kịp Hà Thu Bá Tước, nhưng là đối với hiện tại Bộ Phương mà nói, nhưng cũng là cực đại khiêu chiến. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, một tay ôm trứng, một tay giơ lên, Huyền Vũ Oa cản trước người. Năm đại vũ trụ chí cường pháp tắc thì là quấn quanh ở Oan Uổng bên trên. Ngạnh kháng một kiếm này, oanh, nửa cái Bá Tước phủ trong nháy mắt này, hóa thành phế tích. Bộ Phương trực tiếp tay nắm trận pháp, ánh sáng tràn ngập, Tiểu Bạch, nhanh, Bộ Phương hô, Tiểu Hồ đánh lấy ở một cái, bị hóa thành kim quang Tiểu Tôm cho bao vây lấy, xông vào trong trận pháp, nơi xa, Tiểu Bạch chạy như bay tới, bồ phiến tay, dắt lấy một cái đầu gà, mang theo này cự đại mau bị đào rất thưa thớt gà tây xông vào trận pháp. Bộ Phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá Bộ Phương giờ phút này cũng không kịp nói cái gì. Bởi vì, thần hoàng gào thét đã rơi xuống, nhất tôn Bá Tước, tăng thêm một đầu thần hoàng, hai vị hỗn độn thánh nhân tầng thứ tồn tại công phạt. Liền xem như Bộ Phương cũng không dám tùy tiện ứng kỳ phong mang. Đột nhiên, từ Hà Thu Bá Tước phủ trong, một đạo cười nhạt tiếng vang hoàn toàn mà lên, một cây hắc sắc trường mâu từ Bá Tước phủ trong bắn ra mà ra. Trực chỉ thương thiên hai tôn hỗn độn thánh nhân tầng thứ tồn tại. Oanh, Bộ Phương thừa dịp cái này cơ hồ chui vào trong truyền tống trận. Biến mất không thấy gì nữa. Hà Thu, người muốn cùng ta khai chiến a? Phẫn nộ giọng nữ rít lên vô cùng, dẫn tới hư không rung động không thôi. Nhưng mà, a, vừa mới luyện mâu, tay trượt, Hà Thu Bá Tước nói một câu. Về sau, toàn bộ Hà Thu Bá Tước phủ liền triệt để yên tĩnh lại. Mặc kệ ngải đường Bá Tước như thế nào bạo giống, phảng phất vừa rồi ném ra ngoài trường mâu, không phải nàng một dạng. Giờ phút này, Hà Thu Bá Tước phủ, địa để không gian, Bộ Phương từ đó ôm một khỏa phượng hoàng đàn hiển hiện. Tiểu Bạch thì là mang theo một đầu gà tây xuất hiện. Cơ giới mắt lấp lóe không yên, tựa hồ tại hưng phấn. Tiểu Hồ đánh lấy ở một cái, trong mắt to tràn đầy tinh quang, giống như lại có ăn. Hà Thu Bá Tước cũng tại xoa bóp lấy tay, nhìn lấy trộm trứng thành công Bộ Phương. Lần này, trà diệp đàn, rốt cục có rơi, trộm trứng liên minh, phối hợp hoàn mỹ. Bộ Phương ôm trứng, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Người nhất định phải nhanh lên đem trà diệp đàn chuẩn bị cho tốt. Không gian này ẩn tàng không bao lâu, ngải đường Bá Tước khởi bẩm nguyền rủa nữ vương, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện chỗ này. Đến lúc đó ta liền không gạt được, trừ phi người đem trứng cho làm quen, Hà Thu Bá Tước nói. Đối với cái này, Bộ Phương thì là trực tiếp trợn mắt chừng một cái. Đừng lo lắng, chờ đến nguyền rủa nữ vương phát hiện thời điểm, cũng chỉ còn lại có vỏ trứng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.